Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 622, Đại Minh tố cáo. Góc truyện audio.com. Diệp Thần mang theo những học sinh này đi vào phòng thí nghiệm. Khi thấy bên trong thiết bị, các học sinh hoàn toàn vốn sợ ngây người. Trời ạ, cái này phòng thí nghiệm cũng quá ngưu bức đi. PCR dụng cụ, điện lặn thành giống dụng cụ, máy ly tâm, sóng siêu âm, vòng xoáy máy móc không thiếu gì cả. Những thiết bị này không cần nói là ở trong nước, cũng là tại quốc tế đều là tối đỉnh cấp. Nhìn đến những thiết bị này, các học sinh đều kích động. Diệp Thần nói ra, tốt, hiện tại mọi người bắt đầu nghiên cứu. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp phương hướng, nhưng là sau cùng muốn dựa vào các ngươi cố gắng của mình. Hiểu chưa? Vâng, các bạn học ào ào gật đầu. Diệp Thần cho mọi người đơn giản giảng giải về sau liền rời đi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Bọn họ có thể đi đến một bước nào? Như vậy thì muốn nhìn những học sinh này lĩnh ngộ lực cùng dẻo dai. Những ngày gần đây, Đặng Tiểu Siêu cảm giác mình dường như đẩy ra một phiến đại môn một dạng. Tuy nhiên hắn tại những học sinh này bên trong lý luận tri thức là kém nhất. Nhưng là hắn thực hành năng lực lại mạnh phi thường. Mà lại hắn so bất luận kẻ nào đều càng thêm nỗ lực. Thậm chí hiện tại, toàn bộ thí nghiệm đã từ Đường Viễn cùng Đặng Tiểu Siêu hai người thủ lĩnh. Tất cả học sinh lấy hai người làm trung tâm tiến nhập thí nghiệm bên trong đi. Diệp Thần trở lại văn phòng, lại nhìn đến Ngụy lão chính chờ đợi mình. Nhìn đến Ngụy lão, Diệp Thần rất im lặng. Ngụy lão, ngươi bận rộn như vậy, trăm công nghìn việc, làm sao lão hướng chúng ta Tinh Thần Đại học chạy a? Quảng cáo. Ngụy lão cười nói, không có cách nào a, các ngươi hạng mục này phía trên vô cùng chú ý, cho nên cái này không lại đem ta phái tới. Diệp Thần cười khổ nói, hiện tại thí nghiệm vừa mới bắt đầu. Ngụy lão nghi ngờ nói, Diệp hiệu trưởng, ta có một vấn đề không hiểu. Diệp Thần gật đầu nói, Ngụy lão ngài cứ việc nói. Ngụy lão nghi ngờ nói, Diệp hiệu trưởng, kỳ thật hạng kỹ thuật này ngươi cũng đã nắm giữ đi. Vì cái gì không trực tiếp nghiên cứu ra được đi ứng dụng? Muốn để những học sinh này một chút xíu đi nghiên cứu. Diệp Thần cười nói, Ngụy lão, ta một người cuối cùng chỉ là một người. Chúng ta là trường học, là vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài địa phương. Nếu như ta đều nói cho bọn hắn, đối với đám bọn hắn như vậy trưởng thành là phi thường bất lợi. Nhưng là chính bọn hắn nghiên cứu ra được thì hoàn toàn khác nhau. Bọn họ sẽ ở trong đó học được rất nhiều. Bọn họ sau khi tốt nghiệp sẽ bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Đây mới là mục đích của ta. Nghe Diệp Thần, Ngụy lão cũng là phi thường cảm động. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Nếu như tất cả đại học hiệu trưởng đều giống như ngươi, như vậy chúng ta Hoa Quốc bay lên ở trong tầm tay. Ngụy lão hỏi thăm, các ngươi hạng mục này đại khái cái gì thời điểm có thể hoàn thành? Diệp Thần nghĩ nghĩ, dựa theo bọn họ tiến độ cần phải nửa tháng đi. Ngụy lão hít sâu một hơi. Nếu như ra kết quả, nhất định nói cho ta biết. Diệp Thần cười nói, yên tâm đi, đưa đi Ngụy lão. Diệp Thần điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại kết nối, là Lý Hương Hương đánh tới. Diệp hiệu trưởng không xong. Vừa mới đầu bếp hiệp hội người đến. Muốn cho chúng ta Thiên Bảo Tửu Lâu hái sao? Vì cái gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Khách sạn chúng ta các hạng vệ sinh đều hợp cách. Mà lại hiện tại khách hàng đối với món ăn cũng phi thường hài lòng, bọn họ dựa vào cái gì hái sao? Bởi vì có người tố cáo chúng ta nhà hàng vệ sinh không hợp cách. Là Đại Minh, Diệp Thần trực tiếp nhớ tới gia hỏa này. Lúc trước Đại Minh bị Diệp Thần đánh ra Thiên Bảo khách sạn. Nghe nói lẫn vào không được tốt lắm. Diệp Thần nói ra, tốt, ngươi đừng có gấp, ta liền tới đây. Lúc này trong khách sạn, Bạch Đường một mặt lo lắng. Thế nhưng là Đại Minh lại là phi thường thoải mái uống trà. Lão Bạch a, ngươi gấp cũng vô dụng. Nếu như không có vấn đề, người ta đầu bếp hiệp hội cũng cha cũng không được gì. Bạch Đường, người nói ngươi, cái này khách sạn ngươi cũng là bỏ ra tâm huyết. Ngươi xem một chút bây giờ lại để một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu làm chủ chù. Dạng này nhà hàng còn có cái gì tiền đồ? Nghe được Đại Minh, Bạch Đường nhanh muốn tức điên. Trong khoảng thời gian này Đại Minh rời đi, khách sạn lần nữa khôi phục bình thường, mà lại món ăn có lớn đề cao. Đặc biệt là bếp sau vô cùng đoàn kết, không có nghĩ đến cái này ra hỏa âm hồn bất tán. Vậy mà tố cáo khách sạn, nói thế nào, lúc trước khách sạn đối Đại Minh cũng không tệ. Bây giờ lại làm ra loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình. Đè ép áp lửa giận trong lòng Bạch Đường nói ra. Đại sư phó, Diệp Tổng tiếp thủ khách sạn về sau. Khách sạn vô luận tại chất lượng phục vụ, món ăn phẩm chất còn có khách sạn quản lý lên đều lên một cái mới bậc thang. Chúng ta đã vượt qua cửa ải khó. Ngươi rời tửu điếm, Diệp tiên sinh cũng là ấn đủ tháng cho ngươi phát tiền lương. Ngươi làm cái gì vậy? Đại Minh ánh mắt bên trong lóe qua một vệt âm hiểm. Ta đang làm cái gì? Ta đương nhiên muốn báo thù rửa hận. Ta muốn để tên hỗn đản kia biết kết cục khi đắc tội ta. Đúng lúc này, Đại Minh tìm được đầu bếp hiệp hội người phụ trách. Lão Ngô A, ta trước kia là cái này khách sạn đầu bếp chính. Vệ sinh tình huống hiểu nhất. Quả thực cũng là dơ giấy bẩn thỉu kém. Ăn ra con rán một chút không kỳ quái a, thế mà. Một bên Bạch Đường lại một chút không hoảng hốt. Ngược lại từ tốn nói. Sư phụ, không thể nói lung tung được. Vệ sinh có được hay không không phải ngươi nói. Muốn đầu bếp hiệp hội người nhìn mới biết được. Nghe được Bạch Đường lời nói. Đại Minh sửng sốt một chút. Hắn tại thời điểm, vệ sinh hoàn toàn chính xác không vượt qua kiểm tra. Cái này một mực là khách sạn xương sườn mềm. Gia hỏa này vì cái gì không hoảng hốt đâu. Bạch Đường cười lạnh nói. Đại sư phó, nếu như ngươi muốn từ vệ sinh thượng thiêu xương cốt ngươi còn thật chọn sai. Khách sạn chúng ta vệ sinh thế nhưng là tại Hoa Quốc đều số 1 số 2. Chấm, quảng cáo, hừ, đánh giắm, nói cho ngươi. Lão tử thì không quen nhìn các ngươi khách sạn hại người tiêu thụ. Bạch Đường cũng lười lại cùng Đại Minh khách khí lạnh lùng nói. Người tiêu thụ, ta nhìn hại người tiêu thụ chính là ngươi đi. Lúc trước Thiên Bảo khách sạn để ngươi làm chướng khí mù mịt còn tốt Diệp tiên sinh ngăn cơn sóng dữ. Mở ngoại trừ ngươi, hiện tại khách sạn đã hoàn toàn về tới quỹ đạo. Vệ sinh, món ăn đều có lớn cải thiện. Đúng lúc này Diệp Thần đi đến. Nhìn đến Diệp Thần, Đại Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Đại Minh xem ra lần trước ta đối với ngươi quá nhân từ. Không nghĩ tới ngươi lại còn có mặt tới. Diệp Thần, ngươi cho là mình là ai? Nói cho ngươi lão tử hôm nay liền muốn để khách sạn của ngươi biến thành 4 tinh. Diệp Thần nghe đột nhiên cười. Ha ha, khả năng này để ngươi thất vọng. Ta đối khách sạn của ta rất có lòng tin. Đại Minh lạnh hừ một tiếng. Có lòng tin, ta một hồi nhìn ngươi làm sao khóc. Đúng lúc này, mấy cái đầu bếp hiệp người biết đi đến. Đại Minh nhìn vội vàng đi tới. Các ngươi điều tra đi. Ta tố cáo là thật đi. Bọn họ vệ sinh hoàn cảnh. Quả thực quá kém, quá kém. Dẫn đội một người trẻ tuổi sửng sốt một chút. Chúng ta đi qua không ít nhà hàng kiểm tra, nhưng là cái này nhà hàng vệ sinh là ta gặp qua tốt nhất. Đại Minh nghe sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này sao có thể? Diệp Thần cười nói. Đại sư phó, thật không có ý tứ. Để ngươi thất vọng, mấy vị đã tới, thì nếm thử chúng ta nhà hàng món ăn đi. Nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dẫn đội lão Ngô nhẹ gật đầu. Một mực nghe nói chúng ta khách sạn đồ ăn có khác đặc sắc hôm nay chúng ta vừa vặn nhấm nháp một chút. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Đại Minh quát, không có khả năng, cái này khách sạn khẳng định có mau bệnh. Các ngươi nhất định là mua chuộc đầu bếp hiệp hội người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.